Chương 1159, các ngươi đối ta làm cái gì? Ở xa xì dịch thành trong hoàng cung, cờ dít cu nở dê cảm thấy suy yếu, tinh thần lực của hắn là như thế khổng lồ, cho nên khi số 04 thần khôi lỗi phân thân bạo tạc về sau, hắn chỉ là có chút đi một chút mình lông mày. Làm số 03 thần khôi lỗi phân thân cũng bị ma pháp bản nguyên phá đi về sau, cờ dít tâm thần có chút không tập trung đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Hắn biết trận chiến đấu này chắc chắn sẽ không đặc biệt dễ dàng, nhưng hắn thật không nghĩ tới, cùng đồ mạt lộ ma pháp bản nguyên, có thể như vậy khó giải quyết. Sớm biết đối phương sẽ mạnh như vậy, hắn mới sẽ không để An Dê còn có vị vị ẩn đi mạo hiểm đâu. Hắn chỉ cần không ngừng để các binh sĩ khởi xướng tiến công, tiêu hao đối phương là được rồi. Dù sao hắn là không tin, đối phương đã cường đại đến có thể trực tiếp đối mặt vũ khí hạt nhân công kích. Cường đại đến có thể ngăn cản thiên thần chi trượng công kích, cường đại đến có thể ngay cả đại vẫn lạc thuật đều không thèm quan tâm trình độ. Ta vẫn là quá gấp. Có chút ảo não cờ rít tự nhủ, ngay lúc này, hắn cảm giác được, mình khác một cái khôi lỗi phân thân, đã biến mất. Số 05 thần khôi lỗi phân thân tựa hồ cũng đã bị phá hủy hoặc là tự bạo. Cờ rít đẩy ra trước mắt cửa sổ, để gió thổi đến trên mặt của mình. Lúc này mới hơi dễ chịu một chu tờ, mặc dù tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng liên tục tổn thất ba cái thần khôi lỗi phân thân, vẫn là để cờ rít rất khó chịu. Hắn liền hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều, mình điều chỉnh hồi lâu, lúc này mới ổn định hô hấp, miễn cưỡng kiên trì được. Làm không tốt muốn toàn quân bị diệt một cái dự cảm không tốt cứ như vậy xuất hiện ở cờ rít trong đầu, vung đi không được, để hắn bất an tới cực điểm. Trên chiến trường, đếm ngược viên thứ 3 đạn đạo đang bay ra thẳng đứng đạn đạo phát xạ giếng thời điểm, bởi vì phát xạ giếng vặn vẹo biến hình phát xạ thất bại. Toàn bộ đạn đạo cắm ở dương thể nội, mãi cho đến đạn đạo thân đạn bên trong thúc đẩy tề tiêu hao hầu như không còn, QNZ không có bay ra ngoài. Sau đó một cái khác viên đạn đạo liền trực tiếp tại đạn đạo phát xạ trong giếng nổ tung, mặc dù uy lực không tính đặc biệt to lớn, QNZ triệt để phá hủy cái này đạn đạo phát xạ trận địa. Đạn đạo phát xạ giếng mất đi liên hệ, chúng ta không có khác tiến công thủ đoạn. Màu đỏ báo động một mực tại lấp lóe chủ hạm cầu bên trong, mắt cá chân gãy mất sĩ quan cười khổ báo cáo một cái để người tuyệt vọng tin tức. Cứ điểm quan chỉ huy dựa vào ghế, nhìn xem trên màn hình lớn cạnh góc hình tượng, thở dài một cái tiếp tục hỏi, còn có pháo đài sao để bọn hắn tiếp tục khai hỏa không có, trưởng quan. Một người quan quân khác hồi đáp, tất cả pháo đài đều đã mất đi liên hệ. Hai cái chủ pháo thai đã xác nhận bị phá hủy, 500mm đường kính chủ pháo thai cũng giống vậy. Hắn gãi gãi đầu, tiếp tục hồi báo tin tức xấu, 406 ly pháo đài vẫn còn, bất quá cung đạn máy móc trục trặc, đạn pháo không cách nào nhét vào, đã mất đi năng lực tác chiến. Đại đường kính hỏa pháo, bao quát bọn chúng ngụ súng, còn có nội bộ cung đạn cơ cấu, kỳ thật đều là phức tạp tinh vi máy mò cỡ cứ điểm bị công kích bạo tạc đổ sụp thời điểm. Chấn động rất dễ dàng tổn hại những này nội bộ cơ cấu, khiến cái này đắt đỏ pháo đài mất đi tác dụng. Đây là giải thích, chúng ta đã mất đi tất cả thủ đoạn công kích rồi, cứ điểm quan chỉ huy bình tĩnh hỏi. Xem như thế đi, mắt cá chân gãy mất sĩ quan nhìn thoáng qua quản lý chiến tổn sĩ quan, cấp ra một lời khẳng định. Chờ lấy đi vô lực đổ vào chỗ ngồi của mình, cứ điểm quan chỉ huy bất đắc dĩ nói. Chuẩn bị quan bế lò phản ứng hạt nhân phòng ngừa tiết lộ tổn hại qua nở công việc tiếp tục tiến hành, đừng hoảng hốt loạn tại hắn hạ đạt cái này liên tiếp mệnh lệnh thời điểm, không ngừng bạo tạc chiến trường kia dần dần yên tĩnh trở lại, ma pháp bản nguyên tiếp tục bắt đầu mở rộng năng lượng của mình đoàn, phảng phất tại tụ lại giữa thiên địa tất cả năng lượng đồng dạng. Theo thân thể của hắn không ngừng bành trướng, hiện tại đoa nở kia đáng sợ năng lượng, lớn nhỏ đã có thể so với chiến hạm. Đơn thuần bàn về thể tích tới, nó khả năng cùng một chiếc khu trục hạm không sai biệt bao nhiêu, nếu như lại để cho hắn dạng này bành trướng xuống dưới, hắn rất nhanh liền có thể vượt qua hàng không mẫu hạm, trở nên cùng một chiếc thăm dò cấp vũ trụ khu trục hạm đồng dạng to lớn. Trên lý luận, chỉ cần hắn dạng này một mực bành trướng xuống dưới, hắn liền có thể lấp đầy toàn bộ phá toái không gian, triệt để đem Long Hoàng bọn người bao phủ tại cái này năng lượng kinh khủng đoàn bên trong. Đến lúc kia, dù là hắn còn không có giết chết Long Hoàng bọn người, Long Hoàng mấy người cũng muốn tránh cũng không được. Vô luận là xa cuối chân trời cờ rít cu nở dê tốt, vẫn tại bên trong chiến trường Long Hoàng còn có An Dê mấy người cũng tốt, tựa hồ cũng đối cái này đáng sợ bạo tẩu ma pháp bản nguyên không có biện pháp. Nhìn đến chúng ta đoán sai hắn duy trì loại trạng thái này, tựa hồ căn bản không có thời gian hạn chế. Vì vị ẩn hư nhược tựa ở An Dê trong ngực, tự rêu mở miệng thở dài nói. Kia thật là quá kỳ quái, hắn vì cái gì sớm không cần dạng này trạng thái, đem chúng ta đều đánh về ma pháp đại lục đi. An Dê không giải thích được nói. Khinh thường Long Hoàng nhìn chằm chằm cái kia đã bành trướng cùng hàng không mẫu hạm đồng dạng lớn nhỏ ma pháp bản nguyên, rất là không cam lòng suy đoán nói. Đã từng, hắn cho là mình là trên thế giới này ma pháp mạnh mẽ nhất sinh vật, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không phải là trước mắt cái quái vật này, dù là chỉ xuất ra một phần mười đến, cũng muốn so với hắn đầu này vạn năm lão long, càng lớn mạnh một chút. Chỉ ít, tại ma pháp tạo nghệ bên trên, hắn hoàn toàn không có cách nào cùng ma pháp bản nguyên đánh đồng. Nghĩ đến nơi này, Long Hoàng không mở miệng không được cảm khái một câu, cái này ma pháp bản nguyên xưng hô, thực chí danh quy chỉ tiếc, bất luận hắn nghĩ như thế nào, thời gian vẫn là đang từng giây từng phút trôi qua. Ma pháp bản nguyên mỗi một giây đều tại trở nên càng thêm cường đại, ngay tại vừa rồi, hắn còn dễ như trở bàn tay liền hủy đi tới gần hắn chuẩn bị tự bạo không số 5 thần khôi lỗi phân thân. Hiện tại, lại tới đây 7 cái cờ giết thần khôi lỗi phân thân, đã tổn thất 3 cái, còn lại cũng đều đã không có hậu bị nguồn năng lượng, sức chiến đấu suy giảm một nửa trở lên. An Dê trong chiến đấu đã uống cạn mình mang tới cao nồng độ ma pháp năng lượng bổ sung dịch, một đám vệ lạn hiệu đế quốc những cao thủ tựa hồ đã hết đạn cả lương. Long Hoàng tình huống cũng không so An Dê tốt bao nhiêu, hắn hiện tại không dám biến thân thành cự long, bởi vì hắn sợ hai đối phương tiếp tục đối với hắn sử dụng phạm vi công kích. Mà cho dù là bảo trì hình người thái tác chiến, hắn QNZ tiêu tốn 1/3 trở lên ma pháp năng lượng dự trữ nếu không phải An Dê bọn người giúp hắn chia sẻ, hắn hiện tại khả năng đã hao hết sạch ma pháp vươn cổ liền giết. Ta rất nhanh liền có thể hấp thu hết không gian này kẽ nước bên trong tất cả ma pháp năng lượng chơ giải trừ không gian ma pháp các ngươi liền không có cách nào ngăn cản ta làm một chuyện gì á ha ha ha. Ma pháp bản nguyên tựa hồ QNZ nhìn ra mình nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cuồng ngạo cười lớn. Không gian chung quanh ma pháp tại tiếng cười của hắn bên trong từ từ sụp đổ. Ngay tại không gian ma pháp bắt đầu sụp đổ một sát na, ma pháp bản nguyên tiếng cười đột ngột đỉnh chỉ. Các ngươi đối ta làm cái gì đã khổng lồ đến so hai chiếc bầu trời chiến hạm còn lớn ma pháp bản nguyên, gào thét thanh âm quanh quẩn ở chân trời.